đã nhiều năm như thế. Chương 21, điểm đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Nhiên, phản ứng đầu tiên của Trần Kiến Hạ là né tránh, cô xoay người toan chạy về phía cửa lớp. Dù sao cũng chỉ là khoảng cách vài bước chân. Thế nhưng Lý Nhiên đã sớm dự liệu được trước cô vừa co chân. Cậu đã lên tiếng. Bây giờ mình sẽ hét cực kỳ to tên của cậu. Cậu nói thử xem liệu toàn bộ các lớp ở tầng này có nghe thấy không nhỉ? Trần Kiến Hạ lập tức dừng bước. Có chuyện gì? Cô tràn đầy cảnh giác hỏi. Rõ ràng trong lòng đang âm thầm vui vẻ. Rõ ràng là khi nhìn thấy cậu vẫn có thể tự nhiên chào hỏi đùa cợt với mình như thế này, cô đã thở phào một hơi. Thế nhưng thái độ lại không chịu nghe theo sự kiểm soát, trở nên cứng ngắc. Cô cũng không biết là vì sao. Là vì tuổi hổ ư? Sợ sẽ bị chế nhạo, bởi thế nên mới dựng lên bức tường thành lạnh lẽo. Càng là người thiếu cảm giác an toàn lại càng giỏi ngụy trang tự vệ. Mình đã làm gì sai? Khuôn mặt Lý Nhiên tràn đầy sự lúng túng. Cậu nhìn thấy mình liền chạy cái gì? Trần Kiến Hạ phiền muộn. Sao lại ném cho cô câu hỏi này cơ chứ? Lẽ nào bắt cô phải tự hào dõng dạc kể lại chuyện đáng xấu hổ của gia đình mình? Huống hồ, đã lâu như vậy trôi qua rồi. Cậu cũng không đi tìm cô. Tin nhắn, điện thoại, cái gì cũng đều không có. Cô biết phải dựa vào cái gì mà để ý tới cậu đây? Muôn vàn lời lẽ điên cuồng xoay chuyển trong đầu cô, không cách nào thốt ra, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt cứng đờ. Lý Nhiên vẫn đang nghiêng đầu đợi cô trả lời, thế nhưng Trần Kiến Hạ chỉ lắc đầu. Mình phải về lớp tự học rồi, vì đã lâu quá rồi mình không đi tìm cậu, nên cậu giận rồi à, cái người này bị làm sao thế, phải chừa lại cho người khác chút mặt mũi chứ. Trần Kiến Hạ có thể cảm nhận được hai tay mình đang nóng lên như có lửa đốt, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Chỉ có thể trốn vào trong bóng tối của bức tường. Lý Nhiên cười ha ha, cũng có chút ngại ngùng. Bạn gái một người anh em của mình bị đứa khác cướp mất. Mình giúp nó đi xử lý tình hình. Ai dè tên đó lại nhát chết đến thế, chạy đi báo cảnh sát. Cả lũ chỉ có một mình số nhỏ, bị cảnh sát áp giải vào đồn. Bố mẹ đến bảo lãnh cho mình. Cãi nhau một trận, mình tức tới mức đi cạo chọc đầu luôn. Lý Nhiên vò vò quả đầu đinh của mình. Mãi mới giải ra được đấy, xin nghỉ hơn một tuần rồi, không đi học. Không đi học là bởi vì không dám khoe khoang sao? Trần Kiến Hạ phì cười, Lý Nhiên lắc lắc đầu. Dù có cạo trọc thì mình cũng vẫn đẹp trai, chẳng phải chỉ là vì sợ khiến cậu khiếp đảm hay sao? Khoảnh khắc ấy, một đóa hoa bừng nở trong trái tim Trần Kiến Hạ, bé nhỏ mà lộng lẫy giữa một vùng hoang hoài. Cô không biết nên đáp lại những gì, chần chừ không dám tiến về phía trước. Chỉ sợ sẽ bất cần dẫm phải nó. Hồi lâu sau, cô cúi đầu nói, mình về lớp đây, đi được hai bước, lại ngoái đầu bổ sung, mình không sợ đâu. Cô không nhìn được biểu cảm của Lý Nhiên đã vội vã chạy đi. Lúc vào trong lớp ngồi xuống chỗ, Trần Kiến Hạ có chút ảo não. Vì sao lại không thêm một chữ nữa cơ chứ? Mình không sợ đâu, mình không sợ. Cậu, đâu, nếu nói thêm một chữ nữa, liệu mọi chuyện có khác đi hay không? Thế nhưng rốt cuộc là cô muốn truyền đạt điều gì? Muốn cậu hiểu được điều gì đây? Trần Kiến Hạ nắm chặt bút, nhìn chằm chằm quyển đề luyện tập môn hóa trên mặt bàn. Từng hàng ký hiệu nguyên tố hóa học xoắn lại thành một vòng tròn, chậm rãi xoay tròn trước mắt, xoáy sâu vào đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nhịn được nữa, lén lút gửi một tin nhắn. Hôm nay tan học xong, cậu có rảnh không? Lý Nhiên trả lời rất nhanh. Gặp ở đâu? Cô gần như cười thành tiếng, Lý Nhiên luôn luôn thế này, mỗi khi cô vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ bối rối xấu hổ, thận trọng thăm dò một bước, cậu đã thoải mái chạy về phía cô một cách nhanh chóng, không chút chậm trễ, ngay trước khi cô kịp thay đổi chủ ý, cô cúi đầu, gõ từng chữ một. 6 giờ, ở cổng bên của trường nhé, trái tim vì vui sướng mà đập thình thịch, những nguyên tố hóa học na hỉ nhót trong đầu, không biết đã bay về phương trời nào. Có thể là vì tâm trạng tốt, có thể là vì Sở Thiên Khoát giữ đúng lời hứa. Tiết thứ ba tổng vệ sinh buổi chiều không hề khó nhọc như Trần Kiến Hạ đã nghĩ. Sàn lớp học là xi măng, đã một khoảng thời gian không quét dọn, dầu mỡ của cơm trưa, bùn đất do giày dép mang vào từ bên ngoài khô bết lại trên mặt nền, lần nào cũng phải dùng đến phương thức dọn dẹp đặc thù, bê hết toàn bộ bàn ghế ra bên ngoài, sau đó đi lấy một xô nước lớn, hỏa bột giặt vào. Nhúng ướt chổi lau rồi mới bắt đầu quét vòng trên sàn nhà. Sở Thiên Khoát lấy chính mình làm gương, chỉ đạo bốn nam sinh khom người lau sàn nhà. Trần Kiến Hạ lại trùng hợp cùng Lục Lâm Lâm cùng lau một ô cửa sổ, chỉ là hai mặt khác nhau, hại cô mỗi lần đón lấy ánh mắt của đối phương đều vô cùng thiếu thoải mái. Không biết vì sao, nữ sinh kiểu như Lục Lâm Lâm luôn có khuôn mặt khiến người ra không ghi nhớ rõ ràng được, song lại sở hữu một đôi mắt thẩm phán, giống như mỗi ánh mắt, mỗi tiếng cười nhạt đều biểu thị ý nguyện của toàn bộ dân chúng. Kiến Hạ quỳ xuống đất xé giấy báo, ngẩng đầu lên nhìn thấy Vu Ti Ti đang bê một chiếc ghế đẩu đi qua người cô, ánh mắt nhìn thẳng, khóe môi vương ý cười. Lúc nào khóe môi Vu Ti Ti cũng mang ý cười, lúc vui vẻ sẽ cười lớn tiếng, thế nhưng không hề thô lỗ, giống như trong lần đầu tiên Kiến Hạ nói chuyện với cô ở phòng y tế. Vụ tờ giấy bôi nhỏ kia không hề ảnh hưởng đến nhân duyên của Vu Ti Ti, cũng không hề khiêu khích giới hạn của cô. Nếu đổi lại là Trần Kiến Hạ, có khả năng sẽ trở thành một cục diện hoàn toàn khác biệt. Đây chính là bản lĩnh của Vu Ti Ti, luôn nghiến răng mỉm cười, chưa từng trốn tránh, dần dần bắt đầu có những lời xì xào không tốt về Trần Kiến Hạ. Rất may là Kiến Hạ trong lớp hầu như không có người bạn tâm giao nào, bởi thế nên cũng chẳng có ai kể tường tận lại toàn bộ những lời lẽ kia cho cô nghe được. Có điều, chỉ một tín hiệu nhỏ do Lục Lâm Lâm phát ra đã đủ để khiến cô phiền muộn cả ngày rồi. Một Vu Ti Ti thế này, một đám quần chúng kích động giống Lục Lâm Lâm thế này, đều xuất hiện để vây khốn một Trần Kiến Hạ rụt rè thận trọng. Thế nhưng những người như Lục Lâm Lâm cũng không có lập trường, khi Vu Ti Ti gặp họa, bọn họ cũng trở mặt xem trò vui của cô giống hệt như những gì đã làm với Kiến Hạ, tựa như một đám cá ăn thịt người, không có lấy một chút đồng cảm. Trần Kiến Hạ ưu tư nghĩ ngợi, dùng giấy báo vò nhỏ lau ô cửa kính nhỏ. Tờ giấy đã rách mà cô cũng không phát hiện ra. Lúc này một bạn nam không cẩn thận đá đổ xô nước, hắt hết lên nửa dưới ống quần của Sở Thiên Khoát. Vu Ti Ti đứng bên cạnh bục giảng, vội vã rút ra một miếng vải khô đưa qua. Lớp trưởng, mau lau đi. Sở Thiên Khoát mỉm cười cảm ơn, đang cúi đầu lấy vải khô lau qua lau lại thì xung quanh chợt im lặng như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tường Xuyến duyên dáng xuất hiện ở cửa sau của lớp. 1. Toàn bộ các hoạt động dọn dẹp bên trong phòng học giống như bị nhấn nút tạm dừng. Rất nhiều nam sinh không dám nhìn thẳng vào cô, thế nhưng đều không hẹn mà cùng ngừng lại động tác. Sở Thiên Khoát, thầy chủ nhiệm tìm cậu. Lăng Tường Xuyến nở nụ cười, nói xong liền lùi về sau một bước. Thế nhưng không rời đi, cứ tiếp tục đứng ở vị trí cách cửa lớp hơi xa đường hoàng chờ đợi. Tựa như hoàn toàn không hề nhìn thấy những người bên trong căn phòng vì sự xuất hiện của cô mà im phăng phắc. Trong cuộc sống vô vị của học sinh, một vị khách ngoại lai xinh đẹp nhận được ánh mắt chằm chằm thế này không có gì là kỳ quái. Điều kỳ quái là, cô gái bị nhìn chằm chằm ấy lại mỉm cười rạng rỡ, rõ ràng đã khiến toàn bộ những cô gái giản dị tầm thường khác trong lớp bị lu mờ triệt để, thế nhưng không hề giả tạo, mà cũng không hề khoe mẽ. Đằng sau dáng vẻ tự nhiên hết sức ấy là sự kiêu ngạo xuất phát từ trong cốt cách, Trần Kiến Hạ tự biết mình sẽ mãi mãi không bao giờ bắt chước được. Thế nhưng cô vẫn vô thức học theo tư thái của Lăng Tường Xuyến, đứng thẳng người, thả lỏng vai, giống như một chú thiên nga phô trương vẻ đẹp. Sở Thiên Khoát thả miếng vải xuống, cũng phóng khoáng đường hoàng đi về phía cửa sau, trước lúc rời đi còn không quên dặn dò một câu. Kiến Hạ, cậu chỉ đạo mọi người tiếp tục dọn dẹp nhé. Chỉ có Vu Ti Ti vẫn còn ngẩn ngơ đứng ở chỗ trống chính giữa bục giảng, vị trí này nhìn có chút bối rối, mà cô cũng ngây người ra. Kiến Hạ nghe thấy Lục Lâm Lâm cười khẩy một tiếng, Vu Ti Ti thích lớp trường của chúng ta. Lục Lâm Lâm liếc mắt ẩn ý với Trần Kiến Hạ, nhìn thấy chưa, chẳng có gì bất ngờ cả. Thấy không, cá ăn thịt người chuẩn bị ngậm máu phun người rồi. Còn đang nói dở, Vu Ti Ti đã thẳng thắn đi về phía bọn họ, trong tay cầm miếng vải mà Sở Thiên Khoát vừa dùng để lau quần, cười với Lục Lâm Lâm. Lục Lâm Lâm, cậu lên lau bảng đi, cái này để mình làm cho. Lục Lâm Lâm vô cùng luyến tiếc bỏ tờ giấy báo xuống, không ngừng ngoảnh đầu, dáng vẻ đắm đuối kia khiến Kiến Hạ có chút không chịu nổi, suýt chút nữa thì hứa hẹn với cô nhất định sẽ đem chủ đề của cuộc nói chuyện ngày hôm nay viết lại thành sách, xin cô hãy yên tâm rời đi. Đợi Lục Lâm Lâm đã đi xa rồi, Vu Ti Ti liền mở hé cánh cửa sổ về phía của mình, thân thiết kéo tay Trần Kiến Hạ. Nào, nhìn xem đã sạch sẽ chưa? Bọn họ cùng nhau nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài qua lớp kính cửa sổ. Vu Ti Ti rất nghiêm túc kiểm tra kỹ càng một lượt. Ồ, rất tốt, không có dấu vân tay. Kiến Hạ hờ hững gật đầu, thế nhưng Vu Ti Ti lại sắp tới gần ghé vào tai của cô, vui vẻ nói. Lý Nhiên thích Lăng Tường Xuyên đấy, cậu có biết không? Liên quan gì đến cậu? Trần Kiến Hạ bật lại, phản ứng trước đả kích của con người có bao nhiêu phần là thật lòng. Giống như Trần Kiến Hạ đã buột miệng nói, liên quan gì đến cậu, chứ không phải là, liên quan gì đến mình. Ánh mắt Vu Ti Ti u ám, cầm tờ giấy báo trên bệ cửa sổ lên, vò lại thành một cục, cười nhạt nói. Trước đây khi Lăng Tường Xuyên ngồi xe bus ở đường số 5 về nhà, Lý Nhiên sẽ đạp xe địa hình đuổi theo phía sau, giống như kỵ sĩ bảo vệ công chúa vậy. Toàn bộ người ở cấp 2 sư đại đều biết chuyện này. Trần Kiến Hạ không hề nhìn Vu Ti Ti, lời vào tay trái ra tay phải. Cô chuyên tâm lau chùi chấn xong cửa sổ, không nóng không lạnh đưa ra bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì hẳn là cậu khó chịu lắm. Vu Ti Ti ngưng người. Người trước đây thích Lăng Tường Xuyên, mà người hiện giờ thích cũng thích Lăng Tường Xuyên. Cậu thật đáng thương. Kiến Hạ nói xong liền bỏ rẻ lau xuống. Toàn thân nhẹ nhõm một cách lạ thường, lần đầu tiên trong cuộc đời khí thế bừng bừng chỉ tay vào hai nam sinh nói. Đã bảo các cậu đi thay nước rồi mà, đen xì xì cả rồi, thế này thì làm sao giặt rẻ được nữa. Cô đột nhiên đã biến thành một ủy viên lao động cực kỳ đúng nghĩa. Chó cắn áo rách đôi khi cũng là một câu tổng kết rất chuẩn xác. Trần Kiến Hạ quay lưng về phía Vu Ti Ti, không biết được giờ phút này biểu cảm của đối phương đang như thế nào. Tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, Trần Kiến Hạ một mạch làm hết 10 đề đọc hiểu trong quyển chuyên đề tiếng Anh, làm xong liền dở đáp án ra đối chiếu, từ câu thứ 3 trở đi bắt đầu sai. 10 đề có tổng cộng 50 câu hỏi trắc nghiệm, chỉ có 4 câu là chọn đúng. Kiến Hạ đờ đẫn, nhìn chằm chằm trang sách chi chít dấu bút đỏ. Bạn cùng bàn Dư Châu Châu cầm cốc lên uống nước, liếc nhìn quyển sách của cô, nói. Đối chiếu đáp án đúng trang chưa? Quả nhiên. Từ câu thứ 3 trở đi cô đã bắt đầu so lệch trang, cứ thế tiếp tục đối chiếu nhầm các câu phía sau. Sơ suất ngớ ngẩn này mà cũng cần có người khác nhắc nhở. Cảm ơn cậu, Dư Châu Châu liếc cô một cái, khẽ cau mày. Cậu không sao chứ, mình có sao à, trông cứ như thể sắp khóc đến nơi rồi. Trần Kiến Hạ dụi dụi mắt, mờ u bàn tay không ngờ quả thật ẩm ướt. Điều này khiến cô bối rối. Vừa nãy vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng cũng không dám nằm bò lên mặt bàn nghỉ ngơi một lát, đành phải cố gắng chống chọi, bởi vì sợ Vu Ti Ti phía sau sẽ ngộ nhận là mình đang âm thầm khóc. Thế nhưng cảm xúc vẫn không thể dối gạt nổi người khác. Cô ngượng ngùng mở miệng, mình, đối phương bình thản chăm chú nhìn cô, khiến tiếng, mình, bị kéo dài của cô cuối cùng hóa thành một nụ cười thất thố, đột ngột chuyển chủ đề. Mình cảm thấy Lăng Tường Xuyên thật xinh đẹp. Trần Kiến Hạ không hiểu bản thân nhắc tới chuyện của Lăng Tường Xuyên nhằm mục đích gì. Bản tính của phái nữ đã dẫn dắt cô, Dư Châu Châu gật đầu. Phải, sau một chữ đó thì không còn gì nữa. Trần Kiến Hạ gượng gạo, cô quả nhiên đã chọn nhầm người để tám chuyện. Không ngờ Dư Châu Châu lại nhẹ giọng hỏi, cậu thích Sở Thiên Khoát à? Kiến Hạ bất ngờ tới mức suýt chút nữa xô đổ cốc nước, trong lúc chân tay luống cuống mới bình tĩnh lại. Rất may là kể từ mấy tháng sau khi khai giảng bầu không khí của tiết tự học đã không còn yên tĩnh như trước nữa. Tiếng nói chuyện rì rầm trong lớp giống như một tấm lưới an toàn. Đến cả Lục Lâm Lâm cũng không phát hiện ra cuộc đối thoại thần bí giữa cô và Dư Châu Châu. Cô đỏ mặt lắc đầu. Không phải, đương nhiên không phải. Thế nhưng cô cũng không cảm thấy Dư Châu Châu hỏi như thế có gì kỳ lạ. Ít nhất phải đến một nửa số con gái trong lớp vì Sở Thiên Khoát mà đã bắt đầu đi nghe ngóng về Lăng Tường Xuyên. Trần Kiến Hạ cảm thấy buồn cười, làm sao cô có thể thích Sở Thiên Khoát được cơ chứ? Sau đó đột nhiên giật mình vì một sự thật khác, thế thì lý do là vì sao? Cô nhìn chằm chằm cốc nước, ngây ngần cả người, ngốc nghếch tới mức lộ liễu. Cùng với đó, lại là một sự chán nản não nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn luôn cho rằng, mối quan hệ giữa mình và Lý Nhiên ngoại trừ sự lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt của Trấn Hoa ra thì chỉ còn một sợi dây cô độc, tuy yếu ớt song cũng rất đặc biệt. Hôm nay mới ý thức được chỉ có mình cô là người lạc lõng giữa Trấn Hoa, là một điểm cô độc duy nhất. Trần Kiến Hạ cuối cùng không còn chống chọi nữa, kiệt sức nằm bò ra bàn. Cách chương.